Luân hồi nhạc viên, chương 383, 85 2.2. Mê vân dần dần tán. Góc truyện audio.com. Máu tươi thuận thân đao trượt xuống. Đường đỏ lưỡi dao hiện lên một đạo hồng mang. Đây là một thanh đã từng nhuốm máu lưỡi dao. Bây giờ lần nữa uống máu về sau. Cây đao này phảng phất bị tỉnh lại. Cái này, Stassen khẽ nhếch miệng, giữa ngón tay kẹp lấy xì gà rơi xuống. Hắn hiện tại chỉ có một cái ý nghĩ. Đó chính là đối phương là thế nào giết tiến đến. Tại sao không có thanh âm? Tô Hiểu nhìn quanh trong phòng hai người. Một người da đen một người da trắng. Tên kia người da đen chính là Samuel. Hắn gặp qua đối phương ảnh chụp. Về phần tên kia người da trắng. Hẳn là lúc Samuel người hợp tác. Người biết mình đang làm cái gì sao? Ta thế nhưng là, người da trắng còn chưa nói xong. Tô Hiểu rút súng lục ra, nhắm ngay người da trắng đầu bắn một phát. Phanh, óc văng khắp nơi, người da trắng ngã xuống đất. Samuel nhìn xem ngã xuống người da trắng. Thở dài, nếu như ta không có đoán sai. Người họ Tô đi, Samuel Hán ngữ rất tiêu chuẩn. Trong thành bảo có hai người hiểu được Hán ngữ. Hắn chính là một người trong đó. Đúng, xem ra ngươi thật sự cùng chuyện năm đó quan. Tô Hiểu vứt bỏ súng trong tay, cầm đao đi hướng Samuel. Đối phương chỉ là người bình thường, bởi vì tình huống quá mức phức tạp. Tô Hiểu từng tưởng tượng qua Samuel là khế ước giả tình huống. Hiện tại xem ra cũng không phải là có quan hệ, có thể chỉ là tiểu nhân vật. Samuel ngồi tại chỗ không nhúc nhích. Nếu như ta nhớ không lầm, ngươi gọi Tô Hiểu, đúng, cựu nhân đang ở trước mắt. Tô Hiểu tay cầm đao càng thêm dùng sức. Nếu như ta cùng ngươi nói, giết ngươi phụ mẫu không phải ngươi thấy qua những người kia. Ngươi tin không, có ý tứ gì? Tô Hiểu bước chân đình chỉ. Samuel giật ra áo, thân trên xuất hiện răng khắp nơi vết sẹo. Đây là phụ thân ngươi lưu lại, tại nửa cây số bên ngoài khoảng cách. Nếu như hắn muốn giết ta, ta tuyệt đối sống không được. Tô Hiểu sửng sốt, Samuel vết sẹo trên người lít nha lít nhít. Loại này tổn thương nhất định là vũ khí lạnh tạo thành. Không có khả năng, phụ thân ta chỉ là người bình thường. Samuel cười, đó là một loại đùa cợt tiếu dung. Người bình thường, hắn chỉ là trong mắt người người bình thường. Thiện phụ thân, sát huyết ưng là người bình thường. Đây là ta nghe qua buồn cười nhất sự tình. Huyết ưng cùng độc lan nhi tử. Chúng ta năm đó hẳn là giết chết ngươi. Đáng tiếc cuối cùng bị trục xuất khỏi đến. Cùng bọn hắn hai người so sánh. Ngươi bây giờ quá yếu. Nhỏ yếu đến không có tư cách nghe được tên của bọn hắn. Samuel khóe miệng chảy ra máu đen. Trên mặt lại tràn đầy tiếu dung. Ta tại trong địa ngục chờ ngươi. Ta chỉ là cái đưa tin người mà thôi. Là rất nhỏ một vòng. Đi điều tra đi, tùy ngươi điều tra, chờ đợi ngươi là tuyệt vọng. Lại dám xuất ngoại, ngươi là đang tìm cái chết. Samuel nghẹo đầu mất đi âm thanh. Từ đầu đến cuối hắn đều không có trốn. Tô Hiểu có thể tìm tới nơi này. Nói rõ những người kia đem hắn từ bỏ. Tô Hiểu xác nhận Samuel đã tử vong. Có thể hắn y nguyên bổ thêm một đao. Nhanh chóng rời đi tòa thành. Tô Hiểu cưỡi bát ni hướng sân bay tiến đến. Hắn xác định một sự kiện. Cha mẹ của hắn khả năng không phải người bình thường. Không phải người bình thường. Kết quả kia không cần nói cũng biết. Hắn tại thế giới hiện thực điều tra rất nhiều năm. Có thể manh mối đến đây đoạn tuyệt. Nhưng hắn cũng không nhụt chí. Mê vân đã tản ra một chút. Bất quá tiếp tục tại thế giới hiện thực điều tra đã không có ý nghĩa. Có thể tìm tới đầu mối địa phương. Rất có thể là luân hồi nhạc viên, huyết ưng, độc lan, lạ lẫm mà tên quen thuộc. Đây chẳng phải là luân hồi nhạc viên giả danh sao? Thế giới hiện thực không ai sẽ dùng loại này giả danh. Mạnh lên, hắn còn chưa đủ mạnh. Bát Ni nhanh chóng chạy vội. Tô Hiểu dần dần tỉnh táo lại. Samuel là nuốt hạ độc chết. Điều này nói rõ Samuel cũng không sợ chết. Nghĩ như vậy đến, Samuel nói rất có thể là thật. Tô Hiểu chuyện cần làm chính là tại luân hồi nhạc viên bên trong tăng lên giai vị. Không ngừng mạnh lên, đến lúc đó sát hại cha mẹ của hắn cửu nhân sẽ cách hắn càng ngày càng gần. không thể sốt ruột, không thể lại tiếp tục bại lộ, muốn trầm ổn ứng đối hết thảy tình huống. Batni tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm liền trở về sân bay. Trong tưởng tượng tập kích cũng không có xuất hiện, xem ra Samuel cũng có lượng nước. Bất quá Samuel lại để lộ ra một cái tin tức, trong nước là an toàn, xuất ngoại rất nguy hiểm, mặc kệ đối phương là thật là giả, Tô Hiểu cũng không thể coi nhẹ. Ngồi lên máy bay, sau một ngày Tô Hiểu về nước, trở về bờ biển trong biệt thự, Tô Hiểu tựa ở trên ghế salon, sự tình biến nguyên lai càng phức tạp, bất quá phương hướng đã minh xác, nếu như là luân hồi nhạc viên bên trong địch nhân, Tô Hiểu tuyệt đối không giả, mặc kệ đối phương cường đại cỡ nào, hắn đều sẽ gắng sức đuổi theo, người khác trả giá gấp 10 lần cố gắng, hắn liền nỗ lực gấp 100 lần. So sánh tại thế giới hiện thực tìm hiền lành nữ nhân, cuối cùng sinh lão bệnh tử, hắn càng muốn tại luân hồi nhạc viên bên trong chém giết. Không biết là tiên thiên vẫn là hậu thiên nguyên nhân, hắn được tuyển chọn vì săn giết nguyên nhân hắn đã rõ ràng. Là bởi vì thiên phú của hắn năng lực phệ linh giả. Về phần phệ linh giả tồn tại, Tô Hiểu tại chiến tranh thế giới kết thúc sau liền thu hoạch được trưng cầu ý kiến quyền lực. Năng lực thiên phú không phải di truyền, mà là bởi vì nhiều loại nhân tố. Năng lực thiên phú không chỉ có sẽ không di truyền, nếu như cha mẹ của hắn có được năng lực thiên phú. Vậy hắn đạt được năng lực thiên phú cơ hội thì càng nhỏ. Tô Hiểu trở thành liệp sát giả cùng hắn phụ mẫu tuyệt đối không quan hệ. Tô Hiểu tin tưởng, cha mẹ của hắn sẽ không nguyện ý nhìn thấy hắn trở thành khế ước giả. Thậm chí sẽ cực lực phòng ngừa loại sự tình này. Luân hồi nhạc viên là cái mạnh được yếu thua địa phương. Vài ngày sau, Tô Hiểu đem tâm tính điều chỉnh bình thường. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng nghênh đón kế tiếp diễn sinh thế giới. Kế tiếp diễn sinh thế giới rất trọng yếu, là tấn thăng thế giới. Tại cái này diễn sinh thế giới bên trong, luân hồi nhạc viên đem đối với hắn tiến hành khảo hạch. Nếu như thông qua khảo hạch, Tô Hiểu đem tấn thăng làm hai giá liệp sát giả, đẳng cấp liền có thể đột phá cấp 10, cùng đẳng cấp tương đối là diễn sinh thế giới độ khó. Nếu như chờ cấp không đủ cao, liền không cách nào tiến vào cao cấp hơn vị diễn sinh thế giới. Mạnh lên tốc độ sẽ càng ngày càng chậm, ba lần chưa thông qua tấn thăng thế giới khảo hạch, Tô Hiểu liền sẽ bị đưa về công nhân viên chức người. Từ đây cường đại không có duyên với hắn, mới diễn sinh thế giới sắp mở ra, liệp sát giả đem trở về luân hồi nhạc viên, mời bảo đảm bên người không có người chứng kiến, truyền tống bên trong, truyền tống hoàn thành, Tô Hiểu trở lại chuyên môn gian phòng bên trong, hắn lập tức mở ra luyện kim học, chuẩn bị chế tạo cấp thấp luyện kim bí dược, thanh toán 800 nhạc viên tệ về sau. Tô Hiểu trong tay quang mang chớp động. 2 phút sau một bình dược tề xuất hiện trong tay, cấp thấp luyện kim bí dược. Nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, màu trắng loại hình, khôi phục phẩm hiệu quả, uống sau có thể khôi phục 19, HP, cho điểm, 9 giới thiệu vắn tắt, luyện kim học sản phẩm, luân hồi nhạc viên đã công chứng, phẩm chất tốt đẹp, nhìn thấy cấp thấp luyện kim bí dược thuộc tính về sau. Tô Hiểu nhẹ gật đầu. Luyện kim dược tề học dù sao chỉ có cấp 1, có thể chế tạo ra cấp thấp luyện kim bí dược đã không tệ. Muốn tăng lên luyện kim dược tề học không thể chỉ bằng vào chính hắn chế tạo dược tề. Tốt nhất có thể mượn nhờ diễn sinh trong thế giới thế lực lớn ủng hộ. Luyện kim bom học chính là ví dụ tốt nhất, Tô Hiểu chế tạo một chút luyện kim bom, đem pháp lực giá trị bảo trì tại 60. Trở lên, dạng này đầy đủ ứng đối đột phát tình huống, còn lại hơn 4.000 nhạc viên tệ, Tô Hiểu đi vào thị trường giao dịch bắt đầu mua khôi phục phẩm. Hắn vừa mua xong khôi phục phẩm, luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, liệp sát giả sẽ tại 10 phút sau tiến vào diễn sinh thế giới. Full Metal Alchemist Pha, cách chương.